Đại Nịnh Thần, quyển 2, góc truyện audio.com. Sau khi ngươi đi ta vô cùng chán nản, thế nhưng không hỏi nhà ngươi ở nơi nào. Dạ Vị Ương chờ Bắc Thần Diêu Quang trả lời hắn, thân phận của ngươi ta đã biết, cảm giác ngươi không biết ta biết thật đúng là không tồi. Bất quá xét thấy đối phương là Bắc Thần Diêu Quang, Dạ Vị Ương thu liễm một chút không thể biểu hiện quá đặc sắc. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, cho ngươi trước kia thả lang cẩu dọa ta, cho ngươi bẻ chân ta, cho ngươi thừa dịp ta uống rượu mà đem ta ấy ấy. Bắc Thần Diệu Quang, ngươi tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, ngày hôm nay ta đây nhất định khiến ngươi lật thuyền trong mương. Vừa uống trà, Dạ Vị Ương vừa âm thầm bội phục hành động lớn mật vượt bậc của mình. Nếu không cẩn thận trở về lại thế kỷ 21. Hắn có thể cân nhắc đi làm diễn viên, tiến đến giải Oscar, ta không phải đã trở về rồi sao? Bắc Thần Diêu Quang tránh đi câu hỏi của Dạ Vị Ương. Lời nói như thật lại như giả, bất luận ta là người Thiên Quốc, Nguyệt Thăng Quốc hay là Kim Quốc, ở trước mặt Vị Ương ta vẫn là Bắc Phương Thần, nếu về sau có cơ hội, ta còn muốn mời ngươi đích thân đến nhà ta làm khách. Làm khách, Dạ Vị Ương âm thầm cắn lưỡi. Làm khách liền miễn đi, sau này có đến Bắc Thần Quốc cũng không phải làm khách mà là ngồi tù a. Dạ Vị Ương cùng Bắc Thần Diêu Quang tán dóc một phen. Bắc Thần Diêu Quang thẳng thắn nói hắn về nhà không bao lâu phụ thân liền qua đời. Hắn không thể không gánh vác vị trí trụ cột trong nhà. Mà lần này trở lại Quảng Nam, chính là nghe nói Dạ Vị Ương đã bắt đầu kiến thiết công trình thủy lợi. Hắn nghĩ muốn cùng Dạ Vị Ương làm chút sinh ý, giải bày vô cùng có lý có tình, nếu Dạ Vị Ương không phải sớm biết Bắc Phương Thần là Bắc Thần Diêu Quang. Phòng chừng sẽ thật sự tin tưởng lời nói người này. Trong lúc ăn cơm, Bắc Thần Diêu Quang cùng Dạ Vị Ương trên cơ bản đều là ôn chuyện. Tự nói cho đối phương nghe trong khoảng thời gian biệt ly cả hai đã làm những gì. Dạ Vị Ương kể chuyện hắn bị rơi xuống sông. Dăm ba câu liền kể xong, chỉ nói hắn vận khí tốt ở bờ sông được người cứu. Sau đó hắn cố ý hỏi Bắc Thần Diêu Quang một ít vấn đề. Nhưng tên kia mỗi lần đều cẩn thận trả lời hắn, ước hẹn ngày hôm sau đi đạp thanh, tiện thể nói chuyện hợp tác. Dạ Vị Ương sau khi ăn xong liền ngồi kiệu hồi phủ. Đại nhân thật tính toán cùng Bắc Thần Diêu Quang làm sinh ý. Hắn lúc trước phái người cản trở xây dựng công trình, sau lại phái thích khách mưu đồ giết ngươi, hiện giờ còn tự mình tìm đến. Thật không ngờ một cái đập nước nho nhỏ thế nhưng khiến Bắc Thần Diêu Quang coi trọng như thế. Trước Hoa đi bên cạnh cỗ kiệu, hắn xuyên qua màn che liếc nhìn nam nhân bên trong, với tư cách là người đầu tiên đề ra hạng mục, rồi trở thành tổng giám thiết kế và thực thi. Dạ Vị Ương luôn muốn đập nước phải có hiệu lực cường đại. Cứ nhiên điều đó lại khiến Bắc Thần Diêu Quang nhớ thương như vậy. Dạ Vị Ương sâu kín thở dài, nói, hắn là người thông minh, từ thời điểm hắn chủ tính tiếp cận của ta, ngẫu nhiên nhìn thấy bản thiết kế trong thư phòng ta hắn đã nhìn ra. Chỉ cần công trình thủy lợi vùng Quảng Nam hoàn thành, dân chúng địa phương có thể chân chính cảm nhận được lợi ích mà đập nước mang lại. Từ nay về sau, Quảng Nam không còn là địa phương bần cùng lạc hậu, mà sẽ trở thành kho lúa lớn của Thiên Quốc chúng ta. Cái gọi dân dĩ thực phi thiên, dân lấy lương thực làm đầu, chỉ cần hậu phương lương thực được đảm bảo, đừng nói dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, cho dù sau này cùng nước hắn bùng nổ chiến tranh, cũng có thể bảo chứng tiếp viện trong thời gian chiến đấu. Nếu đem binh lính cùng tướng lĩnh so sánh với máy bay oanh tạc, như vậy hậu cần tiếp tế giống như xăng trong máy bay. Không có xăng, máy bay oanh tạc dù lợi hại đến đâu cũng không bay nổi. Người xưa thường nói, binh mã vi động, lương thảo tiên hành, vậy là Bắc Thần Diêu Quang vì đập nước kia mà đến. Trước Hoa gật đầu, trong lòng cũng thầm đối với Dạ Vị Ương thêm vài phần bội phục. Nam nhân này tuy rằng bình thường có chút lơ mơ, chính là mỗi khi phân tích đều rõ ràng thấu triệt có thể so sánh với đại bộ phận quan viên trong triều. Ta thấy chưa hẳn, lời này của Dạ Vị Ương khiến Trước Hoa không rõ, đại nhân giải thích thế nào? Dạ Vị Ương thở dài, nhíu mày nói, nếu trước kia ta không cùng Bắc Thần Diêu Quang sống chung một đoạn thời gian, ta cũng sẽ nghĩ giống như ngươi, nhưng một cái đập nước còn chưa đủ để Bắc Thần Diêu Quang coi trọng như thế. Đại nhân, ngươi tính toán tiếp tục cùng hắn tiếp xúc sao? Vì sao lại không? Bắc Thần Diêu Quang dù thế nào cũng không phải kẻ dễ chọc. Nếu để Hoàng thượng và Đại tướng quân biết đại nhân hiện tại đích thân hành động, bọn họ khẳng định sẽ không đồng ý. Dạ Vị Ương nhất thời nở nụ cười. Đối với Trước Hoa ở bên ngoài nói, chúng ta đừng nói cho bọn họ là được, kia vạn nhất để Bắc Thần Diêu Quang biết ngươi một mực đùa giỡn hắn, đại nhân khó tránh gặp nguy hiểm. Trước Hoa không phải không lo lắng, phải biết rằng Bắc Thần Diêu Quang lúc trước từng phái đến thích khách. Muốn tìm ra sự thật phải đi từng bước, ta cũng có biện pháp tự cứu. Hắn là cửu vĩ hồ ly sẽ không dễ chết như vậy. Nếu quả thực bị Bắc Thần Diêu Quang bắt được, cùng lắm thì xuất cái đuôi ra. Bất quá đến lúc ấy tuy rằng không lo tính mạng, chỉ sợ khó có thể từ bên người Bắc Thần Diêu Quang chạy thoát. Biện pháp gì, hóa thành khói bay đi sao? Nghe ngữ khí thoải mái không quan tâm của Dạ Vị Ương, Trước Hoa nhịn không được hừ một tiếng. Dạ Vị Ương sờ mũi mình, đương nhiên là phát huy đặc sắc của hồ ly tinh, lấy sắc bảo mệnh, nói được làm được nha em. Sáng sớm, Dạ Vị Ương đúng hẹn cùng Bắc Thần Diêu Quang ra ngoại thành cưỡi ngựa đạp thanh. Bắc Thần Diêu Quang ngược lại lá gan thực lớn, liền chính mình một người, bên cạnh không hề mang theo hộ vệ, còn Dạ Vị Ương vẫn mang Trước Hoa đi cùng. Theo lời Dạ Vị Ương nói với Bắc Thần Diêu Quang, từ sau khi xảy ra sự kiện thích khách, hắn muốn một mình ra ngoài cũng không được. Cho dù Dạ Vị Ương tin tưởng lấy ngạo khí Bắc Thần Diêu Quang không có khả năng ở tại đây đem hắn bóp chết, nhưng hắn không phải lão thiên gia có khả năng đoán trước mọi việc bên trong. Bên cạnh có Trước Hoa võ công không tồi đi theo cũng an tâm không ít. Kiến thiết công trình thủy lợi cần nhất là kỹ thuật, nhân lực cùng vật lực, phương diện kỹ thuật có người công bộ toàn lực hỗ trợ. Nhân lực cùng vật lực có toàn bộ địa phương Quảng Nam giúp đỡ. Vì kéo vào kinh tế bản địa Quảng Nam, Dạ Vị Ương tìm đối tượng hợp tác cơ bản đều là người làm ăn bản xứ. Dạ Vị Ương chiếu cố thương nhân địa phương còn không kịp, làm sao có thể cùng một người ngoại quốc nói chuyện hợp tác? Vùng Quảng Nam nhiều sơn nhiều thủy, giao thông không tiện, đường sông đập nước trước khi tu kiến di chuyển cũng không khó khăn. Dạ Vị Ương thật không biết Bắc Thần Diêu Quang muốn bàn chuyện sinh ý gì với hắn. Ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, ngươi là một hộ bộ thượng thư, suy nghĩ thế nào lại tu kiến một công trình khổng lồ như thế? Bắc Thần Diêu Quang giục ngựa đi phía trước, Dạ Vị Ương ở phía sau nhìn bóng dáng đĩnh trực của người kia. Mặc dù hơi mã hậu pháo, bất quá có rất nhiều chỗ có thể nhận ra Bắc Thần Diêu Quang tuyệt đối không phải người làm sinh ý. Người làm sinh ý không thể có thói quen chính mình đi đằng trước, người làm sinh ý rất khéo léo, sao có thể đem hộ bộ thượng thư của một quốc gia quang ở phía sau, chính mình lại ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở phía trước a? Nhìn dòng nước chảy xiết này, dòng nước cũng giống như lịch sử mang theo hơi thở hào hùng. Chúng ta chính là một con cá nhỏ giữa sông, theo nước sông không ngừng tiến lên phía trước, thân bất do kỷ. Bắc Thần Diêu Quang giục ngựa tới bờ sông, hắn xa xa nhìn nước sông, nói, cải biến đường sông, tu kiến đập nước, liền giống như thay đổi vận mệnh dân chúng vùng Quảng Nam về sau. Bắc Thần Diêu Quang quay đầu nhìn về phía Dạ Vị Ương. Phản quang khiến khuôn mặt hắn có chút không rõ. Duy độc đôi mắt hẹp dài âm trầm phát ra quang mang lợi hại khiến người ta không thể bỏ qua. Vkepetruinonlineceom. Dân gian có không ít lời đồn nói ngươi tu kiến những thứ này chẳng qua là vì vơ vét của cải, hao tài tốn của, chi bằng vay mượn lương thực cấp dân chúng Quảng Nam. Vị Ương, ngươi thấy thế nào? Thụ nhân dĩ ngư không bằng thụ chi dĩ ngư. Năm nay có thể vay mượn lương thực cấp dân chúng Quảng Nam. Vậy năm sau nữa thì thế nào? Dạ Vị Ương nhìn nước sông cuồn cuộn trước mặt, thụ nhân dĩ ngư không bằng thụ chi dĩ ngư, thay vì cứ cho hoài ai đó vật gì, thà rằng cho người đó phương tiện hoặc cách thức để có và giữ được vật ấy. Không phải phụ thuộc vào người cho nữa. Bắc thần Diêu Quang nói không sai. Con người giống như một loài cá nhỏ giữa dòng sông mặc sức vùng vẫy. Tựa như con đường sau này đã được định sẵn, nhưng hắn không phải là một trong hàng ngàn hàng vạn cá nhỏ kia. Hắn có kinh nghiệm cùng học thức đến từ thế kỷ 21. Giống như một du khách đường đột từng đứng giữa bờ biển lại bị ném vào bờ sông. Dân chúng Quảng Nam không phải người lười biếng ăn không ngồi rồi. Nguyên nhân bọn họ nghèo khó không phải tại bản thân mà do khí hậu thời tiết Trường Giang dưỡng thành. Nếu ta có năng lực khiến Đại Giang Đại Hà từ lực cản biến thành động lực, làm cho dân chúng Quảng Nam không còn bị nước sông thương tổn còn từ đó tìm được lợi ích. Cớ sao lại không làm? Hắn cho dù không thể thay đổi hướng đi lịch sử, cũng muốn bản thân tận lực khiến vận mệnh biến hóa đôi chút. Hắn từng đứng ở bờ biển nhìn thấy đường tắt có thể đi. Hắn sẽ dẫn dắt mọi người đi đường tắt giữa sông. Hắn nếu nhìn thấy ở phía trước có tảng đá cản đường, hắn sẽ chỉ cách mọi người vượt qua để thu nhiều cá lớn. Về phần Yêu Khuyết Thị Phi, tự có lịch sử kiểm chứng. Nếu vì thanh danh nhất thời mà bỏ qua công việc, Dạ Vị Ương ta khó tránh có chút nông cạn. Dạ Vị Ương cười nói. Bắc Phương huynh cảm thấy thế nào? Thiên quốc có ngươi, còn hơn thiên quân vạn mã. Một câu nói đơn giản không giấu được vài phần tán thưởng. Bắc thần Diêu Quang nói, tương lai nếu đường sông đập nước hoàn thành, thương thuyền ra vào cũng dễ dàng không ít. Bất quá lúc trước ta nghe nói Hà Bá Hiển Linh, giữa sông du ngư nhảy ra khỏi mặt nước. Không biết Vị Ương có tin chuyện quỷ thần? Bắc Phương huynh tin không? Dạ Vị Ương nghe thấy tia vị đạo bất thường, ngày đó Hà Bá Hiển Linh Vị Ương tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa ngôn xưng Hà Bá cứu ngươi để ngươi trở về tu kiến đập nước. Ngươi nếu là thật sự tin tưởng sẽ không hỏi ta như vậy. Ta đây có thể nói, ánh mắt Bắc thần Diêu Quang bỗng dưng biến đổi, ngày ấy du ngư nhảy lên mặt nước kỳ thực đều là Vị Ương ngươi an bài. Hết chương thứ 41, cách chương.